bà xã của thần tổng. Chương 13, gặp lại bạn cũ Giai Kỳ, anh đã rất thích em trước giờ vẫn vậy. Góc chuyện audio.com, Giai Kỳ trở về nhà trước khi vừa tan làm, tâm cô bị lay động bởi vị hôn phu của thần vĩ Stella Melissa Hayden. Thần vĩ đang ở lại giải quyết một số chuyện công ty, Stella cũng vì thế mà muốn ở lại cùng với anh. Thấy được tình cảnh như vậy, Giai Kỳ đột nhiên có cảm giác bị dư thừa, công bằng mà nói bọn họ thật xứng đôi, nam thanh nữ tú ở cùng một chỗ, tự nhiên xung quanh họ cũng có vầng sáng chói lọi. Giai Kỳ tự biết thân phận đành bỏ về trước, cũng không thông báo gì với anh cả. Cứ thế mà một mạch đi thẳng về luôn. Đang vừa đi vừa suy nghĩ nhiều chuyện, đột nhiên vai cô bị nắm lại, Giai Kỳ giật mình quay người, vùng ra để thoát khỏi cái chạm kia. Giai Kỳ, giọng nam trầm cất lên, anh ta trông có vẻ bất ngờ lắm. Là em phải không? Giai Kỳ lại nhìn anh ta thêm lần nữa để xác nhận lại là ai. Trịnh Hàm, là anh nè. Trịnh Hàm hớn hở vui vẻ ôm lấy Giai Kỳ, cô bất ngờ với cái ôm, nhanh chóng đẩy nhẹ gã ra. Wow, Giai Kỳ không ngờ lại gặp em ở đây, tại nước Pháp này này. Chúng ta có duyên quá phải không? Trịnh Hàm, anh làm gì ở đây? Không phải đang ở bên Mỹ rồi sao? Giai Kỳ hiện tại đã đứng cách gã một cánh tay, có thể là do cô nhạy cảm nên ngoại trừ thần vĩ, hiện tại cô không muốn bất kỳ ai chạm vào mình. Vì nếu cùng một chỗ động tay động chân với người khác, cô chả khác nào là đang vụng trộm. Nhưng nực cười thật, cô và thần vĩ thì có gì đâu. Cô không là gì của anh cả, cùng lắm chỉ là người có khả năng giải tỏa nhiều vấn đề cùng anh mà thôi. Nghĩ tới đó Giai Kỳ thoáng chút lại buồn, anh đang hợp tác với hãng bên Pháp, đang đi công tác. Không ngờ lại gặp em. Trịnh Hàm cười cười, nét mặt của gã đúng quả là vui mừng hơi quá trớn. Giai Kỳ cũng không hiểu rõ. Trịnh Hàm từng là đàn anh khi còn đi học khác khoa, hơn cô 2 tuổi. Cô và gã quen biết cũng nhờ ở trong cùng một câu lạc bộ, cô học bên thiết kế thời trang, gã học bên phần mềm máy tính, nhưng lại có chung một sở thích đó là âm nhạc. Câu lạc bộ hai người tham gia cũng là câu lạc bộ âm nhạc có tiếng khi ấy ở trường. Chúng ta đúng là có duyên, đi nào, anh mời em ăn một bữa. Em, có chút chuyện, Giai Kỳ định từ chối, vì nếu để thần vĩ biết thì sẽ không hay. Trịnh Hàm mất vui liền nhõng nhẽo với Giai Kỳ. Đi đi mà, chẳng lẽ em không muốn dùng bữa với anh sao? Suy nghĩ một hồi, Giai Kỳ gật đầu đồng ý, dù sao lâu ngày hai anh em cũng không gặp, cô cũng không bận việc gì. Liền đi từng bước cùng gã. Thần vĩ sau khi dọn dẹp công chuyện, đuổi khéo Stella trở về, anh định cất tiếng bảo Giai Kỳ nhưng khi ngước lên liền không thấy cô đâu. Thần vĩ biết cô đang suy nghĩ về Stella, đột nhiên từ đâu đến và nói thẳng trước mặt cô rằng tôi là vị hôn phu của anh. Nghĩ đến đó, anh hận không thể đưa tay bóp cổ cô ả, anh đã nhiều lần liếc về phía cô ả để nhằm nói ý tứ của bản thân cô ả, nhưng Stella như thấy như không lại tiếp tục chọc đến Giai Kỳ, anh ban đầu định lên tiếng nhưng chợt thấy sự ra hiệu của Giai Kỳ, ý nói ngầm rằng anh đừng làm gì hết. Trở về liền không thấy cô, tâm tư lạnh lẽo, đánh xe đến quán bar lớn nhất thành phố Paris, anh thả mình xuống ghế sofa hạng cao cấp trong căn phòng VIP. Rồi từ đâu ở cửa xuất hiện một đôi nam nữ đang khoác tay nhau bước vào, phía sau liền mấy người thiếu nữ nữa xuất hiện. Thần vĩ, hôm nay không về với vợ à, chán ăn cơm nay lại muốn thưởng thức phở ư? Tên độc miệng nào đó mở cửa lại thấy kẻ quyền lực nào đó đang ngồi thất thần. Cao Văn Khiêm, cậu im miệng đi, góc chuyện audio.com. Người tên Cao Văn Khiêm không kiêng nể gì cả, liền ngồi xuống ôm lấy em gái bên cạnh không ngừng vuốt ve, đôi lúc còn hôn cô ta một cách say đắm. Mấy cô gái kia lia mắt sáng về phía thần vĩ, không kiềm được định đi tới chỗ anh. Thần vĩ ngay lập tức như chút giận lớn tiếng bảo cút ra ngoài. Bọn họ sợ sệt liền nhanh chân bỏ đi, Cao Văn Khiêm thấy vậy cũng vỗ mông cô nàng bên cạnh ý bảo đi ra cùng. Cánh cửa mở ra bọn họ đi hết lại liền xuất hiện thêm một người đàn ông, hắn ta thắc mắc cớ sao phụ nữ lại đi hết như vậy. Hắn còn chưa kịp chiêm ngưỡng các thân hình nóng bỏng. Văn Khiêm, có chuyện gì vậy? Hỏi cậu ta đi, tôi còn chưa kịp làm gì thì các người đẹp bị cậu ta đuổi ra ngoài hết rồi. Văn Khiêm nói mà lòng không khỏi buồn cười. Mà Khuynh công tử đã đi, công tác, về rồi à? Im đi Văn Khiêm. Khuynh Hướng Nam bực bội đi đến bên cạnh thần vĩ ngồi xuống. Văn Khiêm hai lần đều bị hai con người này lớn tiếng bảo im đi. Tâm bất giác mỉm cười vì mình đã thành công cà khịa được một số người rồi. Trong lòng của Khuynh Hướng Nam đang sôi sùng sục lên. Trong mắt hắn có gì đó rất xa xăm, không hẹn mà nhìn qua thần vĩ, ánh mắt của anh cũng rất nhiều tâm trạng. Nam, cậu đừng nhìn tôi như vậy, thú thật tôi cũng không biết chị ấy ở đâu. Thần vĩ nhìn ra được ánh mắt của hắn, Hướng Nam muốn làm gì anh đều rõ, nhưng anh cũng phải thừa nhận rằng với khả năng của chị ấy, dù anh có là tài giỏi nhất cũng không thể tra ra tung tích. Khuynh Hướng Nam mặc dù biết rõ nhưng trong lòng vẫn không buông được tia hy vọng nào đó. Cao Văn Khiêm mệt mỏi nhìn hai người. Cậu lắc đầu, liền khui một chai rượu đắt tiền. Tình hình dạo này của Unlimited sao rồi? Unlimited là tên của quán bar này, nơi hội tụ những dân ăn chơi lớn của Pháp, nơi đây đều tập hợp những anh chị em của từng đàn phái, rượu chè, hút chít, gái gú đều có đủ, chỉ duy nhất là không được xài hàng tại đây, có thể trao đổi nhưng tuyệt đối không được sử dụng. Mà ông chủ của nó lại chính là Khuynh Hướng Nam, chỉ vì lúc trước anh bận một số công chuyện cá nhân, liền đưa cho Thần Vĩ trông coi một chút. Vẫn ổn, Hướng Nam gật đầu, nhận lấy ly rượu của Văn Khiêm rót cho. Thần Vĩ cũng thuận tay cầm lấy, thưởng thức vị rượu trong lưỡi. Vậy còn chị ấy, thông tin có được là gì? Tôi nhận được tin cô ấy đã đến châu Phi rồi. Tôi tới trễ, Hướng Nam thất vọng, một lần uống hết phần rượu trong ly. Cả Thần Vĩ và Văn Khiêm đều hiểu rõ, Hướng Nam là một người si tình, cái tên này đã tìm tung tích của chị 5 năm rồi. Hỏi hắn có mệt không? Có chứ, chán nản không? Tất nhiên rồi, muốn từ bỏ không? Chắc chắn là không. Cao Văn Khiêm, Eric Lucius Limson, một tay sát thủ còn là kẻ đào hoa bậc nhất xứ Pháp, đồng thời hắn còn là tổng giám đốc của PP. Paradise Planet, công ty chuyên về các loại vàng bạc đá quý, các loại trang sức đẹp nhất thế giới. Khuynh Hướng Nam, William Thurandus Proston, một lãnh đạo tài giỏi của tập đoàn MT, Mexico, M, Technology, chuyên về các mặt hàng điện tử đứng đầu thị trường. Cùng với Cao Văn Khiêm cũng là một trong những kẻ máu lạnh hàng đầu của thế giới ngầm. Thần Vĩ mà là 10 thì họ cũng được khẳng định là 8. Sức ảnh hưởng của họ thật sự không hề nhỏ. Đừng nghĩ ngợi nữa, chị ấy đã muốn trốn, ba chúng ta có hợp tác cũng không tìm được. Đúng vậy, nói về ám sát thủ đoạn thì cả ba người kia là thiên tài, nhưng nói về ẩn thân và mưu trí thì cô ấy mới là duy nhất. Không hề có đối thủ. Giai Kỳ, em làm gì ở đây? Góc Chuyện audio.com. Bà có đi cùng không? Hiện tại bà sao rồi? À, bà em rất ổn. Trịnh Hàm tung tăng vui vẻ cắt từng miếng thịt trong dĩa xong rồi đổi với Giai Kỳ. Cô bất ngờ với hành động của anh, đây là ý gì đây? Sao vậy? Ăn đi, quán này nổi tiếng lắm đấy. Trịnh Hàm cười vui vẻ với cô. Gã nhớ mấy tháng trước nhận được thông báo đám cưới của cô thông qua bạn bè, gã lúc đó buồn chán khủng khiếp, dự định là sẽ buông tay. Nhưng lại được nhận thêm thông tin nữa là Giai Kỳ hủy cưới, gã vui mừng không xuể, lập tức đón máy bay từ Canada về trong lúc đi công tác. Nhưng gã đã đến trễ, vừa về đến nơi lập tức kiếm cô, căn nhà của họ trống trơn, Trịnh Hàm mới biết rằng cô và bà đã chuyển đi. Gã tưởng không bao giờ gặp lại cô rồi. Nhưng không định mệnh đã đến, ngay cả tận nước Pháp xa xôi, hai người họ cũng có thể gặp mặt nhau. Đây nhất định là ý trời rồi. Kỳ này gã sẽ không để vụt mất cơ hội nữa đâu. Và gã nghĩ gã hiểu Giai Kỳ, cô không phải là người có thể dễ dàng trao đi tình cảm với một người, chưa kể cô còn mới hủy cưới, chắc chắn bây giờ cô đang rất nhạy cảm về vấn đề tình cảm. Nên gã sẽ dùng cách tiếp cận từ từ, nhẹ nhàng đến bên cạnh với Giai Kỳ, đến khi cô siêu lòng sẽ tự thấy được tình cảm của gã. Cách này cũng có thể coi là có khả năng. Giai Kỳ cứ nhìn vào đĩa thức ăn mà lòng không yên, Stella vừa nhìn cô đã biết cô ấy là con nhà quyền quý, với cách ăn mặc và cử chỉ của cô ấy, đó mới đúng là người xứng tầm với Thần Vĩ. Giai Kỳ luôn tự dặn với lòng bất kể như thế nào tương lai của cô không thể có khả năng với anh được. Bởi vì sao à, địa vị của cả hai chính là câu trả lời hợp lý nhất rồi. Thần Vĩ từng nói thích cô, thì đã sao chứ, anh cũng từng nói muốn kết hôn với cô, đó là chuyện xa vời. Ngay từ đầu giữa cô và Thần Vĩ đã không là gì cả. Dù sau này có bị trả lại cô cũng không ý kiến. Nhưng mà khi nghĩ đến chuyện đó, cô không tránh khỏi có cảm thấy đau lòng, mất mát thật sự. Khách chương.